Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là bậc quân vương, gánh vác Giang Sơn xã tác, vậy mà lại liều lĩnh đỡ một kiếm cho nàng. Thánh thượng, người hành động quá nhanh. Phạm Tư Thuần nói, liên quan đến ngươi, làm sao chậm có thể bình tĩnh được? Dù sao ngươi cũng là ái tướng chậm coi trọng nhất. Tần Húc Kiêu nói, ánh mắt hắn rực cháy, như thể trong đáy mắt có ngọn lửa đang bừng cháy. Phạm Tư Thuần chạm vào ánh mắt của hắn, hiện lên trong đầu lại là âm thanh ân ái vụng trộm của hạ nhân trong phủ. Nhất thời tim đập nhanh, cảm giác rung động đó không thể phớt lờ. Phạm Tư Thuần hơi cúi đầu, vành tay đỏ ửng, vẻ ngượng ngùng e ấp đó lại có một vẻ đẹp khác. Đẹp đến mức khiến hắn quên mất nàng là nam nhân. Không khí trong ngôi miếu hoang vắng cũng trở nên ái muội hơn. Phạm Tư Thuần đứng dậy. Hoàng thượng, thần đi tìm chút thuốc cầm M, Á, U cho người. Phạm Tư Thuần không ngờ, khi nàng quay lại, Tần Húc Kiêu đã ngất đi. Nàng đành phải giúp hắn rút thanh kiếm ra, bôi thuốc thảo dược, rồi xẻ áo mình băng bó cho hắn. Xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát kỹ lưỡng, lại phát hiện người hắn lạnh toát. Ban đêm ở ngoại ô gió lớn lại lạnh, tuy rằng bọn họ tạm thời có ngôi miếu hoang che chắn, nhưng chung quy vẫn bị gió lùa. Phạm Tư Thuần ngồi bên cạnh hắn, rồi cẩn thận ôm hắn vào lòng, muốn cho hắn chút hơi ấm. Không biết là vì Phạm Tư Thuần hay vì thuốc, Tần Húc Kiêu cũng tỉnh táo lại đôi chút. Hơi ấm cùng hương thơm dịu dàng kia khiến Tần Húc Kiêu vô cùng thích thú. Vốn là nàng ôm hắn, cuối cùng lại biến thành hắn ôm chặt nàng vào lòng. Chỉ là, xúc cảm này hình như hơi khác lạ. Hoàng thượng, giọng nói mềm mại ngọt ngào từ trong lòng vang lên, khiến Tần Húc Kiêu càng thêm sôi máu. Trẫm đang nằm mơ sao? Tần Húc Kiêu cười khổ. Nếu không, ái tướng của trẫm sao lại biến thành nữ nhân? Phạm Tư Thuần nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc này ngay trước mắt, giống hệt người mà nàng ngày đêm nhung nhớ. Phải, người đang nằm mơ, nếu là mơ, trẫm không muốn tỉnh lại. Tần Húc Kiêu nói rồi hôn lên môi nàng, dịu dàng mà tinh tế, chiếm hữu tất cả của nàng. Phạm Tư Thuần cảm thấy mình cũng đang nằm mơ, trong mơ ân ái mây mưa với người không thể nào đến được. Giải tỏa tất cả những nhung nhớ bấy lâu, đêm nay dài đằng đẵng, mãi đến khi trời gần sáng, bên ngoài miếu hoang truyền đến tiếng cấm vệ quân. Hai người quấn quýt si mê mới giật mình tỉnh giấc. 10. Thánh thượng, thuộc hạ cứu giá đến muộn, xin thánh thượng trách phạt. Thị vệ và thái giám thân cận đều quỳ trong miếu hoang. Tần Húc Kiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thấy người mình muốn gặp. Tâm trạng càng thêm tệ. Phạm tướng quân đâu? Phạm tướng quân báo cho chúng thần biết nơi ở của thánh thượng rồi liền hồi phủ. Hắn cứ thế bỏ trẫm ở đây. Tần Húc Kiêu bất mãn trong lòng. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Thái giám vội vàng nói. Thánh thượng, hình như Phạm tướng quân vì chăm sóc thánh thượng nên bị bệnh. Vì vậy, sau khi thông báo cho cấm vệ quân thì đã hồi phủ. Hắn bị bệnh, vậy còn ngây ra đó làm gì? Mau đến tướng quân phủ. Tần Húc Kiêu vừa đứng dậy, trước mắt liền tối sầm. Thái giám và những người khác sợ hãi vội vàng đỡ lấy hắn. Khẩn cầu, xin thánh thượng hồi cung. Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, cầu xin hắn hồi cung. Thái giám biết tính tình của hoàng thượng, chỉ đành nhỏ nhẹ nói. Thánh thượng, vẫn nên hồi cung trước đã. Đám người đó là nhằm vào thánh thượng. Nếu lúc này thánh thượng trên đường lại gặp nguy hiểm gì, há chẳng phải phụ lòng tướng quân chăm sóc suốt đêm. Lão tướng quân và những người khác nếu biết thánh thượng cùng thiếu tướng quân xảy ra chuyện, nhất định sẽ trách cứ thiếu tướng quân. Tần Húc Kiêu hơi nhíu mày. hùng hổ đến tướng quân phủ như vậy, quả thật không hay. Hắn khẽ gật đầu, lúc này mới đồng ý hồi cung. Bọn họ vừa đi, Phạm Tư Thuần liền từ phía sau bàn thờ đi ra, nhìn theo bọn họ rời đi. Chia tay lần này, e là vĩnh viễn rồi. Rõ ràng lúc này cơn đau thể xác mới là đau nhất. Nhưng bây giờ lòng nàng càng thêm đau đớn. Nàng trở về nhà, mấy ngày nay đều thất thần. Hồn bay phách lạc, khiến Phạm lão tướng quân giật mình. Nàng như một cái xác không hồn. Cho đến khi bà mối mặt mày hớn hở chạy đến báo cho nàng biết có một vị thế tử chưa cưới vợ. Cha nàng đã ấn định ngày cưới. Nàng không thể nào kìm nén được nữa. Cha, con không muốn lấy chồng. Phạm Tư Thuần khóc lớn. Phạm lão tướng quân nhìn nàng, vỗ vỗ lưng nàng không nói gì rồi rời đi. Thái độ của ông đã quyết. Ca, Phạm Nhung thấy nàng như vậy cũng rất khó chịu. Muội muội, nói thật cho ca ca biết, hôm đó muội và hoàng thượng ở miếu hoang, ngài ấy biết muội là nữ nhi rồi, chỉ là lúc đó trạng thái của ngài ấy không tốt, tưởng là đang nằm mơ. Phạm Tư Thuần nói, Phạm Nhung thở dài, hắn cũng đoán được rồi, khó trách thánh thượng hôm nay triệu hắn vào cung, sau này lấy chồng rồi thì đoạn tuyệt ý nghĩ này đi. Phạm Nhung vỗ vai nàng nói. Phạm Tư Thuần nhìn hắn mặc nhung trang, mắt càng thêm đỏ hoe. Đoạn tuyệt ý nghĩ này, bảo nàng làm sao đoạn tuyệt được chứ? Phạm Nhung nói xong liền rời đi. Hắn vừa đến cửa ngự thư phòng, Tần Húc Kiêu đã nôn nóng triệu hắn vào. Không chỉ vậy, Tần Húc Kiêu còn đuổi hết thái giám xung quanh, chỉ giữ lại một mình hắn. Trẫm biết ngươi khỏi bệnh rồi, mới gặp ngươi. Còn chuẩn bị cho ngươi chút đồ. Nói rồi Tần Húc Kiêu lấy cây châm cài tóc tự tay làm ra. Phạm Nhung quỳ trên mặt đất, cung kính lạnh nhạt, tạ ơn thánh thượng ban thưởng. Mạt tướng là nam nhi, những cây châm cài tóc này không thích hợp với mạt tướng. Phạm Nhung nói, Tần Húc Kiêu nhíu mày, ngươi trách trẫm không đến thăm ngươi ngay sao? Trẫm lo lắng, đa tạ thánh thượng quan tâm. Bệnh của mạt tướng không đáng nhắc tới. Phạm Nhung nói. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt vui mừng của Tần Húc Kiêu cũng trở nên lạnh nhạt. Hắn nhìn chằm chằm người dưới đất. Ngươi là bất mãn với trẫm hay là bất mãn với thứ trẫm tặng ngươi? Mạt tướng sao dám bất mãn với thánh thượng? Phạm Nhung á khẩu, nhất thời căng thẳng đến nỗi không biết nói gì. Hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao bảo vệ Phạm gia, bảo vệ muội muội, vậy là bất mãn với cây châm cài tóc trẫm làm cho ngươi. Mạt tướng là nam nhi phải tự cường, sao có thể cài những thứ này? Phạm Nhung nói, nam nhân, hừ. Tần Húc Kiêu cười lạnh, ngươi muốn nói với trẫm, hôm đó, trẫm thật sự chỉ nằm mơ thôi sao? Phạm Nhung cắn răng đáp, mạt tướng không hiểu ý của thánh thượng, ngươi không hiểu. Sao ngươi lại không hiểu? Được, trẫm bây giờ sẽ cho ngươi hiểu. Nói rồi, Tần Húc Kiêu kéo hắn dậy, bàn tay đưa ra lại cứng đờ. Cách chương.